Luân hồi chuyển phận, chương 158, 158, xuất quan cứu bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô em có chắc là muốn tỉ thí với anh đây không đấy? Nói trước là anh đây không ngại việc vùi hoa dập liễu đâu đó. Fergus vừa nhìn ngắm thân thể Amity vừa cười nói với giọng trêu ngươi. Amity đôi mắt càng trở nên âm lãnh hơn, sau đó gần giọng đáp. Sủa ít thôi, mau động thủ đi, kẻo lát lại thua nhanh mà không phục. Ha, tốt, rất tốt. Anh đây rất thích những người dũng cảm như thế này đấy. Vừa dứt lời, thân ảnh Fergus đã phóng nhanh tới phía Amity rồi tung ra một đòn tấn công mạnh mẽ. Trong tay Amity chợt lóe ra hào quang, sau đó thanh chiến đao xuất hiện. Cô vung đao lên đón đỡ thế công của tên kia. Keng, âm thanh kim loại va chạm vang lên. Amity nhìn thấy trong tay tên Fergus là một thanh đoản đao khá bé nhưng rất sắc bén. Xoay người một vòng trên không, Fergus đạp mạnh vào thân thanh đao trong tay Amity khiến cô bị đẩy lùi về sau vài bước. Vừa ổn định thân hình, Amity nhíu mày rồi đề phòng tứ phía vì thân ảnh Fergus đã biến mất rất quỷ dị. Hắn ta sở hữu một tuyệt kỹ thân pháp tên loạn ảnh, rất là khó đối phó. Bây giờ hắn đã thi triển rồi, phải làm sao đây? Amity đang suy nghĩ kế sách đối phó với phương thức chiến đấu này của Fergus. Qua lần quan sát trận chiến giữa Fergus với đệ nhị thì cô đã biết khá nhiều về cách thức chiến đấu của tên này. Hắn ta sẽ luôn thi triển ra tuyệt kỹ thân pháp để khiến đối thủ không biết rõ vị trí của mình, sau đó sẽ tìm sơ hở của đối thủ để tấn công chớp nhoáng với sức sát thương rất lớn. Đứng im bất động, bỗng dưng Amity quay đầu sang một phía. Ở hướng này, sau đó liền chém mạnh tới hướng đó, tức thì một bóng đen lướt qua đường chém rồi tiếp cận thân thể cô. Búp! Amity bị trúng một đòn vào giữa bụng khiến cho thân thể bị bay ngược ra sau, ngã khuỵu trên sân. Vì trong người có giáp bảo vệ, hơn nữa phía ngoài trên thân cũng có chiến lực hộ thể nên sau đòn vừa rồi Amity vẫn không hề hấn gì. Chỉ là lực đạo trong đòn đánh mạnh qua mới khiến cô bị đẩy ngược đi mà thôi. Amity nhanh chóng đứng dậy rồi lao nhanh tới phía Fergus, tung ra những đòn chém liên tục nhưng đều vào không khí. Thấy vậy, cô nhanh chóng lui về một góc sân rồi nhắm mắt dùng lực tâm linh tập trung cảm nhận khí tức của Fergus trên sân lúc này. Chiến lực trong cơ thể đang không ngừng trào ra rồi rót xuống lưỡi thanh đao. Ngay khi bóng đen vừa xuất hiện rồi lại chuẩn bị vụt biến mất thì Amity chém nhanh từ hướng đó, miệng quát khẽ. Hư đao tức, lưỡi đao kéo theo vô số chiến lực kim sắc chém lên trên một vật cản gì đó. Khi Amity nhìn rõ ra thì mới biết tên Fergus đã giơ thanh đoản đao lên đỡ đòn đánh này. Vì chiêu vừa rồi chỉ thuộc hiếm phẩm trung giai và tên Fergus cũng dồn chiến lực lên vũ khí để chống đỡ nên hắn không bị ảnh hưởng gì lắm. Thân ảnh hắn ta lùi về sau hai bước rồi lại biến mất vô ảnh vô tung. Trong không khí có âm thanh lãnh khốc vang lên. Vốn định chơi đùa với cô em xíu mà cô em lại muốn đánh nghiêm túc như vậy thì anh đây cũng phải chiều theo thôi. Đừng nhiều lời, có gì thì đem ra đây hết đi. Dường như Amity đã làm cho tên Fergus tức giận. Hắn ta liên tục tấn công rất dữ dội và còn tung ra những tuyệt kỹ nguy hiểm. Amity dốc sức đón đỡ rồi tìm cơ hội đánh ngược lại nhưng đều thất bại và gần như bị ép đến bờ sân đấu. Trên khán đài ai nấy đều lo lắng và không nỡ nhìn cảnh Amity bị giày xéo, nhất là các học viên nam lại càng không ngừng chửi rủa Fergus nhiều hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Amity đã bị tấn công đến nỗi chiến lực hộ thể tan biến. Khóe miệng cũng đã có máu tươi rỉ ra. Không được, mình không được thua. Vera đã là học viên mạnh nhất trường rồi thì chỉ ít mình cũng phải đứng ngay sau cậu ấy mới có thể xứng đáng với cậu ấy được. Amity nghiến răng xông thẳng tới nơi bóng đen vừa chớp giật. Lập tức có tiếng hừ lạnh vang lên, sau đó một nắm đấm chợt xuất hiện phía bên trái rồi đấm thẳng vào người cô. Amity nhịn đau xoay người sang bên đó rồi toàn lực chém mạnh xuống. Trong lưỡi đao lúc này đang ẩn chứa một luồng sức mạnh kim sắc cuồng bạo. Kim đao liệt thiên trảm. Fergus vì không nghĩ Amity sẽ trực tiếp chịu đau mà lấy công đổi công nên hắn chỉ kịp vung hai tay lên che chắn trước người. Thanh đao chạm mạnh xuống kéo theo luồng sức mạnh sắc bén vô cùng đang không ngừng xé tan lớp chiến lực hộ thể của Fergus khiến hắn ta hốt hoảng. Bành một tiếng, thân ảnh Fergus loạng choạng lùi lại một đường dài trông khá là chật vật, sau một hồi mới cố ổn định lại được thân hình. Lúc này chiến lực hộ thể của hắn ta đã gần như biến mất hoàn toàn. Phần áo trước ngực cũng đã bị rách lộ ra một lớp áo giáp bên trong. Đôi mắt Fergus trở nên sắc bén hơn, sát khí tăng cao nhìn chằm chằm về phía Amity. Nhìn qua cũng có thể thấy hắn ta đang rất phẫn nộ. Đường Đường là một tuyệt thế thiên tài đứng đầu được nhiều kẻ tôn sùng ngưỡng mộ vậy mà vừa rồi lại bị một đứa con gái có thực lực kém hơn khiến cho chật vật như vậy, hắn ta không nổi giận mới là lạ. Toàn thân Fergus bạo phát ra luồng chiến lực đen u ám, sau đó không nói một lời thân ảnh hắn bắn mạnh tới nơi Amity đang đứng. Tuy cảm nhận được rõ ràng tên Fergus đang lao tới tấn công mình nhưng tốc độ ra đòn của Amity không thể theo kịp hắn ta nên đã bị hắn ta nện những đòn đánh lên thân thể liên tục. Từ trên khán đài nhìn xuống mọi người chỉ trông thấy vài cái bóng đen mờ ảo lướt qua thân thể Amity không ngừng khiến cho cô ta vô cùng chật vật, máu tươi không ngừng phun ra. Sau khi đá một đòn dứt điểm khiến cho thân thể Amity bay ngược ra sau lăn vài vòng trên sàn thì hắn ta mới ngừng lại. Amity tuy toàn thân đau nhức nhưng vẫn cố gắng đứng dậy, ánh mắt cô vẫn tràn đầy chiến ý kiên cường, hai tay cầm chắc thanh trường đao chống xuống đất để có thể đứng dậy. Tao vẫn chưa thua đâu, sao lại dừng rồi, mày chỉ có thế thôi à, có giỏi thì đến đây chiến tiếp thôi nào. Muốn chết, Fergus phẫn nộ thốt lên hai từ, sau đó thân ảnh phóng nhanh tới phía Amity, hai bàn tay hóa thành lợi chảo định ra sát chiêu. Amity thì cố gắng giơ thanh đao lên muốn tiếp tục chiến đấu dù cho cơ thể đã sắp không chịu nổi. Ngay khi tên Fergus tiếp cận Amity rồi vung hai tay xuống tấn công thì bất chợt bị một thanh kiếm chứa luồng sức mạnh bá đạo ngăn lại. Hắn ta vừa đánh lên thanh kiếm thì không thấy có phản ứng gì liền cảm thấy không ổn nên vội nhảy ngược trở lại, còn Amity thì sững sờ nhìn người đang đứng trước mắt mình. Đứng chắn trước mặt Amity lúc này chính là Vera, em mới vừa từ trong phòng trọng lực đi ra. Fergus trông thấy thân ảnh Vera hiện ra thì mới thả lỏng hơn chút, vừa rồi hắn còn nghĩ có tên giảng viên nào đã ra tay ngăn cản hắn ta cơ. Trông thấy một thiếu nữ với thân hình quyến rũ dung nhan tuyệt sắc có chút lấn áp cả Amity xuất hiện khiến cho tất cả các nam sinh ai nấy đều hào hứng và nóng máu. Những học viên của học viện SC thì vui mừng hô vang, họ biết thời điểm tỏa sáng của học viện tới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, wow, đó là đệ nhất siêu cấp bảng tại học viện SC sao? Quả là tuyệt sắc mỹ nữ mà, tại sao lại có một cô bé xinh đẹp như vậy tồn tại chứ? Đây không phải là mơ đâu đúng không? Vừa rồi có ai trông thấy em ấy đi đến đứng trên sân đấu bằng cách nào không? Tôi chỉ thấy chớp một cái thân ảnh em ấy đã xuất hiện trên sân đấu rồi. Tốc độ đúng là kinh khủng thật, không hổ danh top 1 tại học viện này. Không biết em ấy có bạn trai chưa nhỉ? Tôi sẵn sàng thách đấu bạn trai của em ấy để có thể được em ấy để mắt tới. Vera vừa xuất hiện không nghi ngờ là đã tạo nên một hồi chấn động trên khán đài. Ai nấy đều đang xôn xao bàn tán không ngớt. Kể cả các giảng viên cũng bất ngờ với một màn này, còn những giảng viên của học viện SC thì vui mừng hẳn lên. Phó viện trưởng của học viện Darcy ngạc nhiên hỏi, đó chính là đệ nhất siêu cấp bảng của trường các vị sao? Không ngờ trông lại xinh xắn như vậy, tuổi còn nhỏ mà tài năng tuyệt diễm, rất thích hợp làm bạn gái của cháu trai tôi đó. Nghe ông ta nói vậy những giảng viên khác khinh bỉ ra mặt, người ta là thiên tài tuyệt thế số 1 tại quốc gia này, hơn nữa còn là hoa khôi đứng đầu học viện, ai lại thèm đi làm bạn gái của một tên thiên tài bình thường như cháu trai của ông ta chứ. Trên mọi khán đài đều đang ồn ào, còn phía dưới sàn đấu thì Fergus vẫn âm trầm đứng nhìn Vera đang dìu Amity xuống khỏi sân đấu để nghỉ ngơi. Amity rất vui mừng khi nhìn thấy Vera và còn tận hưởng cảm giác được em dìu dắt. Sau khi đưa cô ấy đến nơi nghỉ ngơi để đội cứu hộ xem xét thì Vera xoay người lại thoát một cái liền xuất hiện lại trên sân đấu. Một âm thanh trong trẻo mềm mại dễ nghe vang lên. Cậu ấy đã thua rồi, tiếp theo đây đối thủ của ngươi sẽ là ta. Fergus sững người trong chốc lát sau đó liền cười lớn rồi gật đầu đáp. Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời khi cùng lúc được động chạm thân thể với hai mỹ nhân. Nhưng anh đây cũng nói trước là anh đây sẽ không nương tay đâu đấy. Tốt nhất là ngươi hãy xuất ra toàn lực ngay từ đầu kẻo thua lại hối hận. Trông thấy cả hai bên đều đang rất khí thế, chiến ý ai nấy dâng cao trong bộ dáng như thể rằng có thể lao vào chiến đấu bất cứ lúc nào, trọng tài liền cất tiếng nói lớn. Trận chiến giữa đệ nhất Vera tại học viện SC đối đầu với top 2 Fergus tại học viện Darcy chính thức bắt đầu. Cách chương.